Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 04, Dương chi cửu vĩ. Hắc ám, như ma uyên trong nháy mắt giáng lâm, tràn ngập tuyệt vọng không hiểu khí tức. Ông, tại thời khắc này, một đôi trải rộng dữ tợn con mắt màu đỏ ngòm đột nhiên chưa hề biết trong không gian mở ra. Giống, sau đó, nó đột nhiên trở nên bạo liệt. Quanh thân càng là bốc cháy lên cực nóng liệt diễm màu đỏ tươi chakra. Ngoại giới, Uzumaki Naruto con ngươi tại phản chiếu ra Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh về sau trong nháy mắt trở nên hẹp trường, như là dã thú tràn ngập màu đỏ tươi chi sắc. Lập tức từng sợi cửu vĩ chakra thuận hắn quanh thân tiêu tán mà ra. A, đột nhiên, hắn kêu đau một tiếng, thân thể co giò quẳng ngã xuống. Hừ, dương chi cửu vĩ thật đúng là táo bạo đâu. Uzumaki Tamaijitsu nhẹ nhàng nói nhỏ, thân ảnh khẽ nhúc nhích, nhảy xuống, nhưng mà, ninja học viện xung quanh chi địa vẫn như cũ yên lặng. Tựa hồ bất luận kẻ nào đều không có phát giác tới đây biến hóa. Ba, hắn chậm rãi duỗi ra một tay nắm, rơi vào Uzumaki Naruto phần bụng chỗ. Thoáng chốc, bàng bạc tinh thần lực dần dần xông vào cái sau phong ấn không gian bên trong. Tí tách, tí tách, nơi này là một vùng tăm tối thông đạo, đục ngầu nước đọng trải rộng dưới chân. Mà tại phía trước, một cái to lớn sắt thép lồng giam ngăn tại trước mặt. Phía sau, là vĩnh hằng thâm thúy bóng tối vô tận. Giờ phút này theo Uzumaki Tamaijitsu tinh thần thể dần dần thành hình. Trong bóng tối cái kia một đôi máu hồng mắt tử dần dần trầm ngưng. Cái này khí tức, không sai được. Là lão phu nửa người. Ngươi là, khi đó Uzumaki nhất tộc tiểu quỷ. Tới, ta muốn giết ngươi. Trầm thấp lời nói như chấn lôi vang lên. Sau đó, một cái to lớn hồ ly thân ảnh trong bóng đêm dần dần trở lên rõ ràng. A, thật sự là tự tin thuyết pháp. Uzumaki Tamaijitsu tùy ý vặn vẹo uốn éo cái cổ. Sau đó khóe miệng cười nhạt một tiếng. Ánh mắt quét về phong tỏa tại lồng giam bên trong dương chi cửu vĩ. Nói, vẻn vẹn bằng vào loại này hình thái a, thân ở trong phong ấn ngươi còn có thể có cái gì làm. Nói xong, hắn từng bước một đến gần, cuối cùng đứng tại cửa sắt ngay phía trước. Phanh, sau một khắc, ầm ầm tiếng vang đột nhiên bộc phát, lại là cửu vĩ tại trong lồng giam táo bạo vung chảo. Hung ác chộp tới Uzumaki Tamaijitsu, nhưng mà, nó móng tay vẻn vẹn chạm đến sắt thép chi môn trước. Liền cũng không còn cách nào tiến thêm, phong ấn không gian hơi rung nhẹ, lập tức tựa hồ động đến một loại nào đó phong cấm. Sắt thép đại trên cửa oánh oánh tản mát ra một cỗ cực kỳ cứng cỏi chakra. Lập tức, có tinh mịn không hiểu phù văn trong nháy mắt xuất hiện. Ghê tởm thứ đệ tứ Hokage. Cửu vĩ giữ tợn trầm thấp gào thét, màu đỏ tươi con ngươi lấp lóe không yên, dần dần địa tại trong lồng giam dần dần yên tĩnh lại. Ngươi, ngươi là ai? Đột nhiên, một tiếng nhỏ xíu động tĩnh sinh ra, sau đó lồng giam trước nước đọng trong thông đạo lại lần nữa xuất hiện một đạo thấp bé thân ảnh. Áo, ngươi đã có thể tiến vào nơi này à? Uzumaki Tamaijitsu khóe miệng im ắng câu lên. Không có quay đầu, nhàn nhạt nói nhỏ nói. Nơi này là nơi nào? Các ngươi là ai? Uzumaki Naruto thần sắc kinh ngạc nhìn chăm chú lên người trước mắt ảnh cùng sau cửa sắt khổng lồ. Cửu vĩ, nỉ non nói. Nơi này a, chính là thân thể của ngươi bên trong a. Thân thể của ta? Uzumaki Naruto nói nhỏ lấy. Sau đó, bàn tay của hắn đột nhiên đặt ở phần bụng chỗ. Mơ hồ, ở nơi đó có một tia như có như không lạ lẫm chakra từ đó truyền ra. Thời gian dần trôi qua tràn ngập tại hắn quanh thân chỗ. Oanh, sau một khắc, nương theo lấy cái sau trầm thấp rên âm thanh. Một cỗ màu đỏ tươi chakra liệt diễm trong nháy mắt dâng lên. Bao khỏa tại thân thể của hắn tầng ngoài. Mà Uzumaki Naruto thần sắc cũng lại lần nữa trở nên mờ mịt. Sau đó, từng tia vẻ hung ác tràn ngập tại trong mắt của hắn bên trong. Hừ, Cửu Vĩ, vẻn vẹn dựa vào loại này thủ đoạn liền muốn đối kháng ta a. Uzumaki Tamajitsu khinh thường cười cười. Sau đó, trong mắt của hắn đột nhiên trợn trừng. Ken két, trong chốc lát, theo ý niệm của hắn mà động. Sâu trong bóng tối địa trong ngoài đột nhiên dâng lên một cái to lớn bàn tay màu vàng óng. Nắm chắc thành quyền, hung hăng đánh về phía Cửu Vĩ bộ mặt chỗ. Phong ấn lồng giam run rẩy dữ dội. Cửu Vĩ thân thể khổng lồ tại cỗ lực lượng này trước không thể ngăn chặn rút lui hai bước. Đồng thời, cũng đánh gãy nó không ngừng hướng về Uzumaki Naruto trong thân thể chuyển vận khổng lồ chakra. Xem ra, bát quái phong ấn đã xuất hiện nhỏ xíu buông lỏng. Không phải vậy, lực lượng của ngươi không có khả năng dễ dàng như thế thẩm thấu phong ấn ảnh hưởng đến Jinchuriki. Uzumaki Tamajitsu nói xong, có chút nghiêng người, ánh mắt rơi về phía sau lưng. Lúc này, theo Cửu Vĩ chakra gián đoạn, Uzumaki Naruto thần sắc cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Sau đó dần dần vặn vẹo lên đã mất đi tung tích. Ngao, đột nhiên ở giữa, trong lồng giam Cửu Vĩ ngẩng đầu phát ra một tiếng gào thét. Thần sắc của nó tại Uzumaki Tamajitsu công kích sau trở nên càng ngưng lệ. Răng nanh tùm, cực kỳ đáng sợ, người cái tên này, a, xem ra, Cửu Vĩ tất cả thói hư tật xấu cùng căm hận toàn bộ tập trung ở trên người của ngươi. Không phải vậy, ta nhưng đau đầu hơn. Uzumaki Tamajitsu không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Sau đó sắc mặt của hắn hơi cả. Đối Cửu Vĩ trầm thấp nói. Này, Cửu Vĩ, cuối cùng lời khuyên ngươi một câu tốt. Ngươi nhưng muốn bảo vệ cẩn thận Uzumaki Naruto à. Không phải vậy, hắn vạn nhất chết tại trong tay của ta. Như vậy, những ngày an nhàn của ngươi liền chấm dứt. Uzumaki Tamajitsu cười lạnh. Lập tức tại hắn trái mục chỗ, ba viên đen kịt câu ngọc trong nháy mắt hiển hiện, ngừng kết, cuối cùng tại Mangekyo đơn khỏa câu ngọc hạ lại lần nữa, dọc theo một viên khác đen kịt câu ngọc. Hai viên câu ngọc khấu chặt, tạo thành một viên như thái cực lan lộn tròn, tràn ngập toàn bộ con ngươi, mà chỉ có ở tại kết nối chỗ có một tia vặn vẹo mà nhỏ xíu kim sắc đường cong ngăn cách. Mà tại cái này con mắt thành hình trong nháy mắt. Liền khuếch tán ra một cỗ tối nghĩa không hiểu khí tức. Chung quanh bên trong hư không, tựa hồ cũng ẩn ẩn xuất hiện chậm chạp hình dạng. Đây là lồng giam bên trong, Cửu Vĩ bạo liệt muốn điên thần sắc đột nhiên xuất hiện nhỏ xíu kinh ngạc. Trong cổ không tự chủ phát ra một tia trầm thấp thanh âm. Nói, không sai được, cỗ này càng thêm cảm giác lạnh lẽo âm u. Là cùng cái kia tên là Uchiha Madara nam nhân giống nhau Seragon. Nói mớ lấy, đáy mắt của nó hiếm thấy lưu để lộ ra một tia vẻ kiêng dè cùng mơ hồ căm hận. Hừ, thời gian của các ngươi cũng không phải rất nhiều. Với lại, Cửu Vĩ một thể mới có được mạnh nhất vĩ thú lực lượng. Không phải sao? Uzumaki Tamajitsu nói xong, không hiểu cười cười. Sau đó thân ảnh cũng dần dần tiêu tán. Cửu Vĩ một thể, loại sự tình này, làm sao có thể tại loại này ra hỏa trong tay hoàn thành. Ngoặc kép, ngoại giới, bình thản vẫn như cũ. Ninja học viện tốt nghiệp khảo hạch vẫn tại tiến hành. Mà tại nơi hẻo lánh chỗ vài cọng trong bụi cây, mơ hồ ba động dập dờn, che đậy hết thảy thăm dò. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi mở ra ánh mắt. Lúc này... Uzumaki Naruto quanh thân đã bình tĩnh lại, nhưng Cửu Vĩ mới bộc phát lực lượng vẫn như cũ để cái sau lâm vào trong hôn mê. Xùy, đột nhiên, một tia gấp rút bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên từ khía cạnh đánh tới. Uzumaki Tamajitsu thần sắc hơi rung, sau đó khóe miệng nhỏ xíu lộ ra một vòng cười nhạt. Thấp giọng nói, quả nhiên, nơi này có thể ngăn cản người khác. Nhưng vẫn là không cách nào đào thoát ngươi dò xét đâu. Nói xong, hắn vẫn không có mảy may động tác. Nhưng này một viên hoành hành hư không. Trong nháy mắt tới gần Shuriken lại tựa như tăng lên nặng trăm cân lượng. Chậm chạp dừng lại, Uzumaki Tamajitsu đứng dậy, ánh mắt quét về chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trên một bóng người. Không,